Chuyện của Ngân, chương 1, góc truyện audio.com. Một vào hội trại 263 năm ngoái, tụi nó chơi quay bút nói thật tôi ngồi ngoài hóng thôi nhưng bị bút chỉ trúng, bọn mất nét đó ép phải xung vô. E hèm, xin mời chị Ngân khai tên crush của chị. Tôi kiên quyết phủ nhận, nếu có, xạo lìn, khai mau, Kurono Herawa, dài 2D tính cô. Vâng, bọn em chịu thua. Nhưng thật ra, tôi đã từng crush nó. Cái thằng đầu tiêu kéo tôi vô trò này. 2. Tôi học chuyên khoa học tự nhiên, một khu rừng chứa chấp những con thú lạ biết xin cốt tan nhưng chí phèo thị nở thì đéo. Giả dụ một ngày nọ con cùng bàn hỏi tôi, ê mày, tắt đèn là chuyện của nam cao phải hơm? Cái chuyện gì mà, chị dậu bán con vàng lấy tiền làm đám ma cho lão hạc ế? Mặc dù cô rõ lắm tác giả là ai, nhưng cái tình tiết mà con này kể. Hơi ly CMN kỳ rồi đó nha. Lớp tôi là vậy đó, toàn những thành phần rốt văn có hạng, và việc một thằng hoàn hảo từ tự nhiên đến xã hội như nó là điều không thể chấp nhận được. 3. Tôi ghiền ngôn lù lắm, nên dai phải như mấy anh nam chín mới lọt đờ si vào mắt tôi, có lẽ tôi crush nó. Cũng do vậy, nó đẹp trai lạnh lùng, cao giáo khỏe mạnh, lại thông minh nên lúc nào cũng nằm trong đội tuyển quốc gia, tới cái môn thể dục cũng rớt một cọng lông chân khuyết điểm nào cho tôi soi. Tôi crush nó là chuyện thường, còn cả tá con như tôi kia chắc chỉ trừ ô môi thôi nhỉ. 4. Tôi sống với suy nghĩ rất lênh đênh vô định như cái bánh trôi nước của Hồ Quỳnh. Tá lộn Hồ Xuân Hương vậy đó. Tự dưng nhớ đờ si bánh trôi NC luôn, thấy mình siêu vê nhờ. Cái tính của tôi hãm lắm. Làm gì chưa được bao lâu thì bỏ, thấy chán thì bỏ, thấy cô hy vọng thì bỏ, nên cái thằng đó. Tôi cũng bỏ crush thôi. 5. Mà công nhận cũng hợp duyên, nó cùng trường cùng lớp cấp 3 với tôi luôn, nhưng chí hướng bây giờ của tôi là thi đại học rồi, mẫu hậu hạ lệnh cô thể trái lời. Rồi một ngày rảnh háng đang xem chung kết WC với phụ thân đại nhân, tôi nhàn rỗi gõ vài chữ cho nó. Mày thích Pháp hay Croatia? Nó đáp lại gọn lòn. Tao thích mày. Tự dưng thấy hơi thở mình hơi ngừng lại một hồi, nhưng tôi nhanh chóng cười trừ cho qua, mắng lại một câu. Thằng hâm, nhây là thua độ bây giờ. Rồi óp luôn, ngày hôm đó, có một thứ gì đó đang trỗi lên lại trong tôi. Cách chương.